Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, chính mình quá kém cỏi. Tác Huy trực tiếp ôm quyền nói rằng, Ninh Đan Vương, chuyện này là Khuyển Tử có lỗi trước, cũng may Ninh Đan Vương đã giáo huấn quá Khuyển Tử, nếu như lại phá hủy Khuyển Tử nguyên hồn, vậy hắn liền thật đã chết rồi. Ta cũng chỉ có như thế một đứa con trai. Kính xin Ninh Đan Vương cho cái mặt mũi. Ta Tác Huy đồng ý bồi thường bằng hữu ngươi tổn thất. Nói như vậy là hắn chắc chắn khôi phục Tác Văn bằng thân thể. Tuy rằng thực lực không tồn, thế nhưng có thể lại tu luyện từ đầu mà. Nếu như Ninh Dương còn chưa phải đồng ý, vậy thì không thể làm gì khác hơn là so tài xem hư thực. Coi như hắn không bằng Ninh Dương, tại Thiên Cáp Hải nếu muốn giết hắn Tác Huy cũng không phải dễ dàng như vậy. Ninh Dương không trả lời ngay, Tác Huy lời đã ở yếu thế, hắn phá hủy Tác Văn bằng thân thể, Tác Huy cái này cha đều không có lập tức động thủ. Ngược lại cùng hắn thương lượng, điều này nói rõ đối phương không muốn cùng mình đánh nhau, mà là phi thường có thành ý hóa giải chuyện này. Ninh Dương cũng không phải lưu ý có thể hay không cùng Tác Văn bằng đánh nhau. Coi như đánh nhau, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn bây giờ đối với thực lực của chính mình đã có một rõ ràng nhận thức. Tuyệt đối đã siêu việt nguyên chân đỉnh cao. Hắn trầm mặc là bởi vì trước mắt cảnh giới của người nọ không phải nguyên chân đỉnh cao, mà là Ninh Dương chưa có tiếp xúc qua một loại cảnh giới. Hiển nhiên là người nguyên chân cảnh bên trên, Ninh Dương tâm tư lập tức chuyển động, ta hai vị bằng hữu nhận lấy không nhẹ kinh hãi, hơn nữa hắn đuổi giết ta hai vị bằng hữu còn tiêu diệt hai ta đạo phân hồn. Ngươi liền bồi thường cái mấy trăm triệu nguyên tinh tinh thần tổn thất phí đi. Thuận tiện ngươi trả lời nữa ta một vấn đề, như vậy cũng không phải không có thương lượng mức độ, nghe nói lời ấy. Tác Huy khóe miệng lập tức co quắp mấy lần. Hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Cái kia hai cái tiểu nữ hoa chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ, lại liền muốn gọi hắn bồi thường mấy trăm triệu nguyên tinh. Tuy rằng hai người này tiểu nữ hoa đều là huyền âm chi thể, nhưng coi như đem các nàng bán cũng đáng không được mấy trăm triệu nguyên tinh đi. Bất quá bây giờ hắn không muốn cùng Ninh Dương đánh nhau. Mấy trăm triệu liền mấy trăm triệu đi, dù sao mình nếu là trong lúc đánh nhau bị trọng thương, vậy thì xa xa không phải mấy trăm triệu nguyên tinh vấn đề. Lập tức Tác Huy trực tiếp lấy ra 300 triệu nguyên tinh nhẫn ném cho Ninh Dương. Lập tức nói rằng, được, Ninh Đan Vương có cái gì nghi hoặc cứ việc hỏi dò. Thoải mái, ta quan ngươi đã siêu việt nguyên chân đỉnh cao. Không biết nguyên chân đỉnh cao bên trên cảnh giới tên gọi là gì? Còn có đột phá nguyên chân đỉnh cao có chút cái gì chấp nhận? Ninh Dương ngữ khí hòa hoãn lại, nếu đối phương đồng ý bồi thường, hắn cũng không có cần phải đuổi theo không tha. Dù sao làm người lưu một đường ngày sau thật gặp lại. Lại nói, 300 triệu nguyên tinh cũng không thiếu. Phải biết trước hắn bán đấu giá một bộ thiên giai trung phẩm công pháp cũng mới chỉ số 200. Triệu nhiều a, đừng xem đối phương như vậy sảng khoái lấy ra. Nhưng Ninh Dương khẳng định Tác Huy khẳng định cũng rất đau lòng. Tác Huy phải không biết sống bao nhiêu năm lão gia hỏa. Ninh Dương vừa hỏi đi ra, hắn lập tức sẽ hiểu xảy ra chuyện gì. Điều này làm cho Tác Huy đối với Ninh Dương càng kiêng kỵ. Hiển nhiên, Ninh Dương căn bổn không có đột phá nguyên chân đỉnh cao. Thần thức có phải là nguyên chân cảnh đều là cái vấn đề. Thế nhưng không có đột phá thì có thực lực như vậy. Cái kia đột phá còn vậy còn đạt được. Loại này có thể càng một đại cấp chiến đấu thiên tài thực sự quá mức đáng sợ. Rõ ràng điểm này sau, Tác Huy lập tức trả lời nói là như vậy. Nguyên chân cảnh bên trên cảnh giới gọi là côn thừa cảnh. Côn thừa hai chữ mang ý nghĩa viên mãn ý tứ. Nói cách khác, tu luyện côn thừa cảnh cũng là đến phần cuối. Ninh Dương nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Côn Thừa Cảnh mạnh nhất mạnh bao nhiêu, thế nhưng cũng dám khẳng định loại kia cường giả liền một cái tinh cầu đều hủy diệt không được. Hắn nhưng là thấy tận mắt một tay hủy diệt tinh cầu cường giả. Làm sao có khả năng đến chỉ là Côn Thừa Cảnh chính là chấm dứt? Hắn lập tức hỏi, Côn Thừa Cảnh cường giả khả năng một tay hủy diệt một cái tinh cầu? Tự nhiên không thể, ta nhưng là thấy tận mắt một tay hủy diệt tinh cầu cường giả. Loại kia cường giả chẳng phải là xa xa siêu việt Côn Thừa Cảnh. Tác Huy lập tức thán phục một tiếng, không nghĩ tới Ninh Đan Vương đã có loại này gặp gỡ. Là ta chưa nói rõ ràng, Côn Thừa Cảnh hẳn là chúng ta phương này vũ trụ cực hạn. Muốn đột phá Côn Thừa Cảnh, nhất định phải rời đi phương này vũ trụ đi hướng về cái khác vũ trụ. Nguyên nhân hình như là bởi vì, này phương vũ trụ quy tắc không cho phép. Cụ thể là nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng, những này ta đều là nghe bên trong anh tiền bối nói. Ninh Vương Đan nếu là muốn biết càng nhiều, đúng là có thể đi không làm đảo tìm bên trong anh tiền bối cởi xuống. Đúng rồi, đây là không làm đảo phương vị kim chỉ nam. Nói xong, Tác Huy lấy ra một tương tự la bàn gì đó cho Ninh Dương. Ninh Dương trong lòng vui vẻ, giờ mới hiểu được lại đây. Nói như vậy, nói Côn Thừa Cảnh là phương này vũ trụ cực hạn tựa hồ cũng không sai. Hôm nay cùng Tác Huynh nói chuyện, thu hồi không nhỏ, xem ở Tác Huynh trên mặt, con trai của ngươi chuyện liền đến đây là dừng. Có điều nếu như lần sau còn có chuyện như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Nghe xong Ninh Dương, Tác Huy trong lòng vui vẻ, vội vã ôm quyền nói rằng, nếu như còn có lần sau, không cần Ninh Huynh động thủ, chính ta liền kết liễu hắn. Cứ việc tái tạo thân thể bảo vật cũng sẽ để Tác Huy đau lòng không ngớt. Nhưng ai bảo hắn chỉ có như thế một đứa con trai đây? Con trai của hắn được này một khó, nói không chắc vẫn là chuyện tốt. Hôm nay hắn có thể cứu đạt được nhi tử, đó là bởi vì hắn vừa vặn tại đây phụ cận. Nếu là hắn rời đi, con trai của hắn chẳng phải là liền thật đã chết rồi. Bỗng nhiên, chúng ta đi thôi. Ninh Dương thần thức đã quét đến cách đó không xa Trần Nhã Hàm đẳng nhân. Lôi kéo Khương gia tỉ muội một âm dương độn liền từ biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, Tác Huy nhìn ra sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Hắn không nghĩ tới Ninh Dương còn có loại này trong nháy mắt biến mất đỉnh cấp độn pháp. Nếu như thêm vào loại này độn pháp, hắn và Ninh Dương đánh nhau, phần thắng lần thứ hai ít đi một phần. Cũng may hắn không có cùng cái này Ninh Dương đánh nhau. Bằng không hắn Tác Huy nói không chắc ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cha, Ninh Dương đi rồi. Tác Văn bằng kém yếu âm thanh mới truyền ra. Tác Huy sầm mặt lại. Vì phụ đã sớm cùng ngươi nói xong, coi như tại Thiên Cáp Hải cũng không cần quá kiêu ngạo. Ngày hôm nay nếu như không phải vì phụ vừa vặn ở phụ cận, ngươi đã sớm thần hồn câu diệt. Cái kia Ninh Dương hung danh ở bên ngoài, trước một người một người một ngựa liền diệt toàn bộ 9 sao huyền hóa tông. Ngươi lại dám gây sự với hắn, ngươi thực sự là dội rãnh bị chết không đủ nhanh à. Ta lại không biết cái kia hai cái là Ninh Dương nữ nhân. Tác Huy lần thứ hai cắt đứt Tác Văn bằng, ngậm miệng lại cho ta. Ngươi còn như vậy cuồng ngạo sớm muộn còn có thể gặp phải thứ hai Ninh Dương. Trở lại cho ta cấm đoán tự xét lại. Phu quân, hai vị này là... Trần Nhã Hàm nhìn thấy Ninh Dương trở về, đồng thời dẫn theo một đôi đẹp đẽ sinh đôi tỉ muội trở về. Lập tức đăm chiêu hỏi, Trần Nhã Hàm kỳ thực cũng có chút hết chỗ nói rồi. Nàng mặc dù biết chính mình phu quân rất có mị lực, thế nhưng này mị lực lớn quá rồi đó. Ở đâu đều có thể kết giao đến nhiều mỹ nữ như vậy. Hơn nữa những mỹ nữ này tựa hồ đối với nàng phu quân đều rất có hào cảm. Ho khan một cái, ho khan hai tiếng, Ninh Dương cho mọi người giới thiệu một chút Khương gia tỉ muội. nhìn thấy trên phi thuyền một đám mỹ nữ, Khương Mạch Nhiên trong lòng nhất thời tự ti lên. Phi thuyền này trên, ngoại trừ cái kia Lữ Toa Toa cùng Mẫn Mẫn, ngoài hắn ra mỗi cái nữ tử đều so với nàng đẹp đẽ thật nhiều. Hơn nữa Ninh Dương ba vị vợ rõ ràng đều là càn võ mỹ nhân. Đẹp đẽ đến quả thực kỳ cục. Tướng mạo của nàng so sánh lên Ninh Dương mấy vị kia vợ lên thực sự chênh lệch nhiều lắm. Về mặt thực lực càng là không đáng nhắc tới. Hiện tại dù cho chỉ là đi theo Ninh Dương bên người, nàng đều cảm giác mình không xứng. Bởi vì bất luận phương diện nào chính mình cũng thực sự quá kém. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.